bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Quy tắc số 1, tác giả Fintown, tác giả quyển Ngày đòi nợ, người dịch Đoan Trang, Đỗ Hòa, Thủy Linh, người hiệu đính Nguyễn Phương Thúy, đơn vị ủy thác bản quyền Alpha Books, giọng đọc Định Nguyễn. Về bộ sách chứng khoán của Alpha Books, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc tìm hiểu về cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán, chiến lược đầu tư của độc giả, Alpha Books chọn mua bản quyền dịch và xuất bản bộ sách về đầu tư chứng khoán, bao gồm những cuốn sách hay nhất và nổi tiếng nhất được viết bởi những học giả, các nhà đầu tư thành công hàng đầu của thế giới. Đầu tư vào thị trường chứng khoán là một hoạt động phức tạp, nhiều rủi ro nhưng cũng đầy lý thú. Vậy làm thế nào để có những quyết định đầu tư đúng đắn, giảm đến mức tối thiểu những thất bại? Cuốn sách Quy tắc số 1, đầu tư thành công chỉ với 15 phút mỗi tuần mà các bạn đang cầm trên tay là một cuốn sách thực tế và hữu ích cho những người mới bắt đầu bước vào một lĩnh vực đầu tư đầy thách thức, đầu tư chứng khoán. Tác giả cuốn sách này, Phil Town, một triệu phú thành công trong đầu tư, đã viết cuốn sách này dựa trên một triết lý đầu tư đơn giản và dễ nhớ: đừng để mất tiền. Được tuyển chọn từ những bộ sách về đầu tư, tài chính và chứng khoán nổi tiếng nhất của nhiều tác giả tên tuổi hàng đầu thế giới, hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành một món quà giá trị và hữu ích cho tất cả các độc giả quan tâm. Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả loạt sách về đầu tư và chứng khoán này. Tháng 1 năm 2011, công ty sách Alpha. Phần giới thiệu: làm giàu không khó. Khi bạn thay đổi cách suy nghĩ, bạn đang thay đổi thế giới của mình. Norman Vincent Peale, 1898-1993. Cuốn sách này là một hướng dẫn đơn giản giúp bạn thu được mức lợi nhuận trên 15% khi kinh doanh trên thị trường chứng khoán mà không gặp rủi ro. Trên thực tế, đầu tư theo quy tắc số 1 sẽ giúp bạn tránh khỏi những ảnh hưởng từ sự thăng trầm của thị trường chứng khoán. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn điều này ở phần cuối cuốn sách. Ngày nay, việc đầu tư theo quy tắc số 1 có vai trò rất quan trọng bởi nhiều lý do. Dễ thấy nhất là vì những người sinh sau Thế chiến thứ hai chỉ có trung bình 50.000 đô la gửi ngân hàng để dành cho 20 năm nữa khi họ nghỉ hưu. Họ nghĩ họ cần 1 triệu đô la vào thời điểm nghỉ hưu, nhưng họ sẽ không kiếm được chừng đó. Thế hệ những người trẻ hơn thì chật vật với việc thanh toán các khoản nợ, tiết kiệm tiền, nhưng họ cũng nghĩ đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu mọi người chỉ đầu tư vào trái phiếu chính phủ ít rủi ro với lãi suất 4% năm, họ khó có thể bảo đảm cuộc sống cho mình khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Mặt khác, cố gắng kiếm được 15% lợi nhuận bằng cách phỏng đoán đầu tư, còn gọi là đầu cơ, cũng dễ khiến bạn thua lỗ. Chú thích: ở Việt Nam, lãi suất trái phiếu chính phủ trung bình khoảng 8% năm. Quy tắc số 1 giúp giải quyết vấn đề làm thế nào đạt được lợi nhuận cao nhưng ít rủi ro, và quy tắc này cũng giúp bạn kiếm được khoản dự trữ hưu trí mong muốn nhanh hơn với khoản đầu tư ít hơn nhiều so với hình dung của bạn. Tôi không phải là người phát minh ra quy tắc số 1. Quy tắc số 1 lần đầu tiên được Benjamin Graham ở trường đại học Columbia thiết lập và sau đó được phát triển bởi một người rất nổi tiếng, học trò của Graham và cũng là nhà đầu tư chuyên nghiệp thành công nhất trên thế giới, Warren Buffett. Theo Buffett, chỉ có hai quy tắc đầu tư: quy tắc số 1, tránh thua lỗ, và quy tắc số 2, đừng quên quy tắc số 1. Tôi viết về quy tắc số 1 vì tôi không phải là Buffett hoặc Graham. Nếu phải là một thiên tài mới có thể sử dụng được quy tắc số 1 thì chẳng có gì để nói. Tôi là một người bình thường giống như các bạn, tôi thích mọi thứ đơn giản và dễ hiểu. Tôi không học ở trường kinh doanh hoặc làm việc trên phố Wall. Chú thích: phố Wall, nơi có sàn giao dịch chứng khoán New York. Tôi nhận biết được tầm quan trọng của quy tắc số 1 khi phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Nếu bạn có thể đầu tư mà không lo thua lỗ, bạn có sẵn sàng tự mình kiểm soát và tiến hành đầu tư không? Rõ ràng câu trả lời là có. Đó là lý do tôi được mời đi thuyết trình cho ít nhất 500.000 người mỗi năm để họ thấy rằng áp dụng quy tắc số 1 thật dễ dàng. Tôi cũng thuyết trình về quy tắc số 1 trên diễn đàn lớn vòng quanh nước Mỹ do Peter Lowe tổ chức có tên gọi Hãy tự khởi động. Tại đó, tôi được giới thiệu là người đã giảng dạy về cách thức đầu tư cho nhiều người nhất tại nước Mỹ. Trong chuyến đi đó, tôi có những buổi diễn thuyết cùng với Rudy Giuliani, Bill Clinton, George Bush, Gerald Ford, Jimmy Carter, Margaret Thatcher, Colin Powell, Mikhail Gorbachev, tướng Tommy Franks và thuyết trình quy tắc số 1 cho hơn 2 triệu người. Bây giờ là lúc tôi nói với các bạn về quy tắc số 1. Trước khi tôi biết quy tắc số 1 và bắt đầu chuyến du thuyết, tôi rất nghèo và không dám mơ tới việc mua những bất động sản đắt tiền hoặc du lịch vòng quanh thế giới. Tôi từng làm nhiều công việc như đào cống rãnh, làm sạch các thiết bị cho thuê, bơm xăng, lái xe tải, làm bồi bàn, may những chiếc dây đeo quần. Tôi tốt nghiệp trung học loại trung bình và phải thi đến 4 lần mới đỗ vào trường cao đẳng. Trong suốt 4 năm phục vụ trong quân ngũ, tôi có 2 năm phục vụ trong lực lượng đặc biệt, thường được gọi là lính mũ nổi xanh và có 4 tháng tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 3 năm 1972, tôi kết thúc nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam và trở về Mỹ. Ngày cuối cùng trong quân ngũ, khi tôi rảo bước từ sân bay SeaTac tại Seattle, tự hào trong bộ đồng phục quân nhân với chiếc mũ nổi xanh, thì một người đàn ông chạy lại, nhổ nước bọt vào tôi rồi chạy đi. Tôi rời xa nước Mỹ khá lâu để rồi không hề biết gì về việc người Mỹ khinh miệt tôi đến mức nào do những gì tôi làm khi được gửi ra nước ngoài chiến đấu. Sau nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, tôi chỉ cần vài ngày ngắn ngủi làm một thường dân để nhận ra rằng nhiều người Mỹ nghĩ tôi thật ngu ngốc hoặc còn tồi tệ hơn thế khi dấn thân ra chiến trường. Tôi bị thất nghiệp, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm hướng dẫn viên trên sông. Sau một vài năm làm việc tại California, Utah và Idaho, tôi chuyển tới làm việc tại Grand Canyon. Khi đó, tôi cũng để tóc dài như mọi người, mặc bộ đồ da đen, để chòm râu dê, sống trong một căn lều trong rừng gần Flagstaff, Arizona và lái một chiếc Harley Davidson màu đen có tiếng động cơ kêu ầm ĩ khiến mọi người khiếp sợ. Cuộc sống của tôi cách xa phố Wall và thế giới đầu tư chứng khoán. Lúc đó tôi đã ý thức rằng việc kiếm sống rất khó khăn. Cuộc sống của tôi thay đổi vào năm 1980 khi tôi dẫn các thành viên quản trị của Outward Bound đi xuống hẻm núi trong vòng 2 tuần. Outward Bound là một chương trình giáo dục thử thách con người ở mọi độ tuổi trong các môi trường khác nhau, thường là những cuộc khám hiểm tới những vùng hoang vu đầy mạo hiểm để họ có thể học cách làm việc theo nhóm, cách làm lãnh đạo, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, tự khám phá, vân vân. Bởi vì Outward Bound để cho những người tham gia tự làm tất cả các công việc của họ, nên chúng tôi quyết định cũng làm như vậy với các thành viên quản trị. Thay vì chèo thuyền chở họ xuôi dòng sông, chúng tôi để họ tự chèo những chiếc bè nhỏ. Sau 7 ngày, chúng tôi tới Crystal, thác nước nguy hiểm nhất ở Grand Canyon. Mỗi giây 2.400 mét khối nước đổ thẳng từ vách đá granite cao hơn 10 mét. Tại vách đá, độ cao và khối lượng của nước tạo ra một xoáy nước khổng lồ được gọi là hố xoáy. Trong tất cả các chuyến hướng dẫn xuôi theo hẻm núi, tôi chưa bao giờ tới gần hố xoáy và người duy nhất tôi biết đã tới gần xoáy nước phải cố gắng lắm mới sống sót được. Anh nổi lên mặt nước với những vết rách sâu và lưng gần như bị gãy. Chúng tôi luôn luôn lái thuyền về phía phải của xoáy nước và tránh nó ra. Nhưng lần này, chúng tôi đang chèo thuyền và tôi cần các thành viên khác giúp đỡ để lái con thuyền sang mé phải con sông. Chúng tôi khởi đầu khá suôn sẻ, thuyền trôi xuôi dòng về mé phải. Nhưng khi tôi yêu cầu mọi người trên xuồng trèo về phía bờ phải, con thuyền gần như đứng tại chỗ. Trên thực tế, chúng tôi đang trèo ngày càng gần đến hố xoáy. Hãy trèo hết sức, mạnh lên nào, cuộc sống của các bạn phụ thuộc vào đó. Thế nhưng, chúng tôi ngày càng bị cuốn gần hố xoáy. Lúc đó, tôi yêu cầu mọi người trèo mạnh hơn nữa, như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào đó. Và điều đó khiến mái chèo của họ va vào nhau. Những mái chèo cứ khua trong không khí, còn con thuyền vẫn bị kéo ngược lại. Con thuyền xoay vòng và ngày càng tiến thẳng đến hố xoáy. Thế này thì một số người trong chúng tôi có thể sẽ chết. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy có một dòng nước chảy giữa vách núi và hố xoáy. Tôi kêu to, át cả tiếng ồn của dòng thác, gọi thủy thủ đoàn của tôi trèo hết sức có thể về phía mép trên của hố xoáy với ý nghĩ có thể lướt qua ngọn sóng phía trên gành đá. Đó là sự liều mạng và tôi chợt nghĩ chúng tôi có thể bị nghiền nát khi va chạm vào gành đá trước khi bị nhấn chìm bởi hố xoáy. Có thể mọi người trên thuyền cũng thấy điều đó hoặc họ cuối cùng cũng nhận ra hố xoáy là điểm kết liễu. Dù nghĩ thế nào đi nữa, mọi người đã trèo chiếc xuồng lướt bay đi và chúng tôi trượt dọc theo vành của hố xoáy. Tất cả chúng tôi khi đó đều ngoái lại, nhìn chằm chằm vào xoáy nước đang cuồn cuộn như những chú chuột nhìn vào chiếc máy giặt đang hoạt động. Tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu làm sao chúng tôi có thể xoay sở để vượt qua thác nước đó. Chúng tôi đã trèo xuống dòng chảy nhỏ an toàn, vượt qua bờ đá, vượt qua cả hố xoáy và lên bờ bên kia. Thậm chí chúng tôi không bị ướt. Thật phấn khích. Khi cập vào bờ, một trong số những người đi trên thuyền nôn thốc nôn tháo trong lúc tôi phải giải thích cho chủ hãng, người tình cờ tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi này, rằng thực sự tôi không có lỗi trong việc đưa 6 vị khách quan trọng của hãng tới bên bờ thảm họa trong một chuyến đi vui vẻ. Đêm hôm đó, một trong số những tay trèo đã ôm chặt lấy tôi đầy cảm động và nói: "Không biết tôi phải cảm ơn anh như thế nào vì đã cứu sống tôi." Tôi không đủ can đảm để nói với ông ấy rằng tôi suýt làm ông mất mạng. Người đàn ông đó, người mà tôi gọi là Wolf, là một triệu phú tự thân lập nghiệp. Rất tự nhiên, khi ông bắt chuyện và cảm ơn tôi nghĩ rằng có lẽ ông ấy sẽ cho tôi một ít tiền vì cứu sống ông ấy. Tuy nhiên, thay vì điều đó, ông kể cho tôi câu chuyện cũ về con cá và chiếc cần câu. Bạn biết đấy, đưa con cá cho một người, bạn giúp anh ta no được một ngày. Nếu dạy người đó câu cá, bạn giúp anh ta no ấm suốt đời. Tôi thật sự không chú ý nghe lắm. Ông ta có thể giữ lại con cá, còn tôi chỉ muốn có tiền. Tuy nhiên, ông nhất định dạy tôi cách đầu tư và không chấp nhận sự thờ ơ và khó chịu của tôi khi trả lời ông. Ngồi bên ngọn lửa trong đêm hôm đó, ông hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi kể với ông rằng tôi kiếm được 4.000 đô la trong mùa chèo thuyền và tôi thất nghiệp trong 6 tháng còn lại của năm. Điều này khiến ông phải suy nghĩ trong một vài ngày. Nhưng ông rất kiên nhẫn gợi tính tò mò của tôi và cuối cùng khiến tôi quyết định đầu tư. Tôi vay 1.000 đô la và 5 năm sau tôi trở thành triệu phú. Đến thời điểm đó, tôi rất thông thạo về những điều cơ bản mà tôi gọi là đầu tư theo quy tắc số 1. Lúc đó, tôi không biết rằng quy tắc này đã có từ 80 năm trước và được những nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới sử dụng. Tất cả những điều tôi biết là quy tắc này giúp tôi kiếm tiền. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi hướng dẫn các bạn quy tắc số 1 thông qua cuốn sách này. Có nhiều cách để trở nên giàu có. Bạn có thể học cách đánh bóng chày và ký hợp đồng với một câu lạc bộ chuyên nghiệp, phát minh ra một thứ gì đó có ích, mua một vé số rồi trúng thưởng, hoặc tập luyện để trở thành nghệ sĩ được trả lương cao nhất ở Hollywood. Tuy nhiên, đối với phần lớn những người giống như tôi và các bạn, làm thế nào để đạt được các mục tiêu này? Học cách đầu tư theo quy tắc số 1 sẽ dễ dàng thành công hơn nhiều. Tôi đã làm như vậy, bạn cũng không cần phải là người quá thông minh vì quy tắc này rất đơn giản. Phần lớn người Mỹ đều tham gia vào các quỹ đầu tư. Các quỹ này kiểm soát được những biến động trên thị trường, đa dạng hóa các danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro. Họ tham gia thị trường với mục đích kiếm lợi nhuận dài hạn và hoạt động theo tư vấn của các chuyên gia. Tuy nhiên, nếu thị trường xuống dốc, các quỹ này vẫn bị thua lỗ. Hãy xem xét trường hợp sau. Vào năm 1906, chỉ số công nghiệp Dow Jones, một chỉ số chính cho biết sự tăng giảm của thị trường chứng khoán, đạt đến con số 100 điểm. Vào năm 1942, chỉ số này cũng ở mức 100 điểm. Nói cách khác, trong giai đoạn 1906-1942, nếu bạn có một danh mục đầu tư đa dạng hóa với nhiều loại chứng khoán, lợi nhuận bạn thu được sẽ bằng 0 hoặc âm, và thường là âm. Khoảng thời gian này kéo dài suốt 36 năm. Từ năm 1942 đến năm 1965, thị trường biến động, các nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể, 11% trong khoảng thời gian 22 năm, không tính cổ tức. Tuy nhiên, sau đó, chỉ số Dow Jones đạt mức 1.000 điểm và không hề vượt qua mức này trong vòng 18 năm cho đến năm 1983. Thời gian tiếp theo, thị trường chứng khoán bùng nổ, chỉ số tăng từ 1.000 lên 11.000 điểm trong vòng 17 năm. Nhưng hiện nay, thị trường lại gần như chững lại. Rõ ràng là với những nhà đầu tư nghiệp dư như chúng ta, thị trường chứng khoán thường có giai đoạn bùng nổ. Lúc đó giá các chứng khoán tăng vọt, rồi lại có lúc chững lại trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 thập kỷ. Xin lưu ý đơn vị đo thời gian là thập kỷ. Tất nhiên cũng có những khả năng khác xảy đến đối với thị trường chứng khoán ngoài việc chững lại. Khi tôi viết cuốn sách này, Tổng thống Mỹ đang cố gắng sửa đổi điều luật về an sinh xã hội bằng việc chuyển 2.000 tỷ đô la vào tay công nhân để họ có thể tự mình đầu tư. Nếu chính sách của ông thành công, nguồn tiền này sẽ chảy vào các quỹ đầu tư, khiến thị trường chứng khoán tăng vọt trong một giai đoạn nhất định. Sau đó, khi thế hệ những người sinh sau Thế chiến thứ hai bắt đầu bước vào độ tuổi nghỉ hưu, họ có thể rút hàng ngàn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán, khiến thị trường này rơi tụt xuống mức năm 2002. Một số người lập luận rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là những thị trường mạnh tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng lợi nhuận, và do vậy giá chứng khoán sẽ tăng. Nhưng liệu các bạn có hy vọng vào điều đó hay không? Tình trạng thăng trầm hỗn loạn này sẽ buông tha những nhà đầu tư nhỏ, tầm thường như bạn và tôi không? Nó sẽ ít ảnh hưởng đến chúng ta nếu chúng ta áp dụng duy nhất một cách đầu tư, sử dụng quy tắc số 1 trong bối cảnh thị trường hiện nay. Như Buffett từng điều chỉnh các quy tắc đầu tư nhằm ứng phó với những thay đổi của thị trường, tôi cũng phải điều chỉnh quy tắc số 1 khi xem xét 3 nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong vòng 20 năm qua. 1. Tác động của tiền đầu tư theo cổ tức, ví dụ như các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ ngân hàng và quỹ bảo hiểm. 2. Tác động của lý thuyết thị trường hiệu quả, tôi sẽ giải thích ở phần sau. Và 3. Tác động của mạng Internet và máy tính cá nhân đối với khả năng tiếp cận thông tin của các cá nhân với chi phí rẻ và sử dụng những thông tin này vì lợi ích cá nhân. Quy tắc số 1 là kết quả của chiến lược đầu tư đã được thử nghiệm và thành công, đáp ứng sự kiểm soát thị trường của các thể chế tài chính vào thời điểm mà các công cụ đầu tư sẵn có với bất kỳ ai sở hữu một chiếc máy tính. Lần đầu tiên trong lịch sử, một người không có đủ 8 giờ đồng hồ mỗi ngày để thực hiện những nghiên cứu tốn nhiều công sức về thị trường chứng khoán có thể áp dụng quy tắc số 1 và các công cụ sẵn có trong máy tính giúp bạn có thể trở thành một nhà đầu tư thành công khi đầu tư theo quy tắc số 1 chỉ với 15 phút mỗi tuần. Ngày nay, bạn đã có nhiều tiện ích được cài đặt sẵn. Từ những gì bạn biết và thông tin bạn có thể tiếp cận được, bạn có thể nhanh chóng gia nhập hoặc rút khỏi thị trường. Toàn bộ những tiện ích này giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn cả những chuyên gia. Nếu bạn là một người mua hàng giỏi, biết tìm mua những món hàng tốt với mức giá hấp dẫn, bạn sẽ không gặp khó khăn khi học quy tắc số 1. Quy tắc này được xây dựng dựa trên cùng một khái niệm như vậy. Như được chứng minh trong cuốn sách này, sự kết hợp của công nghệ, tiền và chiến lược đang tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực đầu tư tại thời điểm mà các nhà đầu tư nhỏ như chúng ta cần nhất. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ khôi phục niềm tin của bạn đối với đầu tư. Nếu bạn tin vào quy tắc số 1, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để vượt qua những khó khăn về tài chính. Tất cả những gì chúng ta cần là một chút tin tưởng, một chút thực hành và một chút nỗ lực. Tôi sẽ giúp bạn lấy lại niềm tin nếu bạn từng mất niềm tin vào thị trường và tôi sẽ hướng dẫn bạn nếu bạn mới bước vào đầu tư. Thậm chí khi bạn không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực tài chính và chỉ muốn đầu tư vào một lĩnh vực không có rủi ro và được đảm bảo an toàn tài chính. Nếu quy tắc số 1 tuyệt vời như vậy thì tại sao trước đây mọi người lại không sử dụng nó? Đó là vì giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử, các công cụ trên máy tính đã làm cho tất cả mọi người có thể sử dụng được quy tắc này mà chỉ mất vài phút mỗi tuần. Dù bạn là một nhà đầu tư đầy kinh nghiệm hay chỉ là một nhà đầu tư tập sự, hãy vứt bỏ những lý thuyết cũ kỹ sai lầm. Hãy bỏ lại đằng sau bạn các quỹ đầu tư với những nhà quản lý. Khi làm vậy, bạn sẽ thoát khỏi sự tầm thường và học cách tự chủ trong đầu tư để mở cánh cửa đến với sự giàu có thật sự. Các tác giả Levitt và Dubner đã viết rõ ràng trong cuốn sách Freakonomics, Kinh tế học hài hước, về những gì mạng Internet đem lại cho tất cả chúng ta, khả năng tiếp cận thông tin mà trước đây không được công bố và quyền năng sử dụng những thông tin này vì lợi ích của mình. Họ viết, thông tin chính là tiền tệ của mạng Internet. Với vai trò trung gian, mạng Internet rất hiệu quả trong việc chuyển thông tin từ những người có thông tin sang những người không có thông tin. Mạng Internet đặc biệt quan trọng khi việc tiếp xúc với một chuyên gia có thể làm trầm trọng thêm vấn đề thông tin không tương xứng, tình huống mà trong đó một chuyên gia sử dụng lợi thế về thông tin của họ để khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thật ngu ngốc hoặc ngô nghê hoặc rẻ mạt hoặc thấp hèn. Trong thế giới đầu tư, hãy đoán xem ai đã khiến bạn nghĩ rằng mình ngu ngốc và phụ thuộc vào thông tin từ họ bằng cách tích trữ thông tin. Chính là những người được gọi là các chuyên gia, nghĩa là rất nhiều, không phải tất cả, những nhà quản lý tài chính, những người môi giới chứng khoán và những nhà lập kế hoạch tài chính. Bạn có muốn biết điều gì khiến tôi trở nên giàu có không? Hãy tưởng tượng một thế giới, trong đó những đứa trẻ ở trường trung học được học quy tắc số 1 và ngay từ khi 15 tuổi bắt đầu kiếm tiền với mức lợi nhuận lên đến 20% năm. Những người trẻ tuổi có thể kiếm được 1.000 đô la trên năm để mua cổ phiếu của những công ty kinh doanh tốt sẽ có trên 45 triệu đô la khi nghỉ hưu ở độ tuổi 65. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ có thể làm bất cứ việc gì khi đi làm mà không phải lo lắng cho quãng thời gian nghỉ hưu. Họ có thể là chủ doanh nghiệp, giáo viên, quân nhân, phi hành gia, nhà khoa học, lính cứu hỏa, nghệ sĩ hay mục sư. Làm gì cũng không quan trọng vì họ biết họ có khoản tiền đáng giá cả một gia tài khi bước vào độ tuổi 50. Khi tôi trở nên giàu có, tôi nghĩ về thế hệ của mình. Những người sinh sau Thế chiến thứ hai sẽ có thể nghỉ hưu và sống sung túc vì họ đã học cách đầu tư đem lại lợi nhuận cao khi đầu tư vào những chứng khoán mà họ có thể tự hào khi sở hữu chúng, không lo ngại bị mất đi những gì họ phải làm việc vất vả mới kiếm được. Quy tắc số 1 dành cho tất cả mọi người, không kể tuổi tác, sự giàu có, trí thông minh, IQ hoặc địa vị xã hội. Nếu được sử dụng thích hợp, quy tắc số 1 sẽ đảm bảo bạn không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Tôi biết giờ đây các bạn đã sẵn sàng. Vậy, hãy bắt đầu. Để thực sự trở thành một nhà đầu tư theo quy tắc số 1, bạn phải học một vài phép tính cơ bản. Ban đầu, việc này có thể khó khăn, nhưng cũng không khó hơn học một môn học mới ở trường và chờ đợi cho đến khi bạn quen với môn học đó. Hãy tin tôi không giỏi môn toán và tôi cũng rất ghét những điều phức tạp. Điều tôi muốn bạn làm là hãy tưởng tượng mình quay trở về thời học lớp 4 và bạn phải học thuộc bảng cửu chương. Khi bạn quen làm việc với những con số và thực hiện các phép tính một cách trôi chảy, việc học quy tắc số 1 sẽ dễ dàng như nhẩm phép tính 2 x 2. Đến cuối cuốn sách, bạn sẽ nắm được một số kỹ năng nhận diện mô hình. Khi đó, việc đầu tư theo quy tắc số 1 sẽ trở thành bản năng thứ hai của bạn. Một trong những lợi ích không hề phóng đại của việc đầu tư theo quy tắc số 1 là khả năng có được cuộc sống sung túc sau khi nghỉ hưu với một khoản đầu tư ít hơn rất nhiều. Ví dụ như bạn tiết kiệm được 300.000 đô la tính tới thời điểm nghỉ hưu, không kể nhà cửa, và bạn nghe theo lời khuyên của những nhà tư vấn chuyên nghiệp, đầu tư phần lớn khoản tiền 300.000 đô la vào trái phiếu, trung bình bạn kiếm được khoản thu nhập khoảng 15.000 đô la trên năm, tương ứng với khoảng 1.300 đô la trên tháng, và có thể cao hơn một chút nếu theo quy tắc trả dần. Mức thu này không thể đủ để duy trì mức sống trung lưu. Đây cũng là lý do tại sao các nhà lập kế hoạch tài chính khuyên bạn nên tích lũy khoản tiền gấp khoảng 10 lần mức thu nhập hiện tại, đồng nghĩa với việc cần khoảng 1 triệu đô la tích trữ. 1 triệu đô la là số tiền ít người có được nếu đầu tư an toàn vào trái phiếu, mức thu nhập sẽ vào khoảng 50.000 đô la trên năm. Tuy nhiên, một nhà đầu tư theo quy tắc số 1 có thể tạo ra mức thu nhập 50.000 đô la trên năm với chỉ khoảng 300.000 đô la tiền vốn. Chỉ điều này thôi đã nói lên lợi thế của việc đầu tư theo quy tắc số 1. Nguyên nhân là các nhà đầu tư theo quy tắc số 1 đã thu được lợi nhuận lên đến 15% trên năm. Có rất ít những người sinh sau Thế chiến thứ hai có thể thu được 1 triệu đô la trong khoảng thời gian 15 năm tới. Những người có thể có được 1 triệu đô la trong tương lai chính là những nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Những người có thể kiếm được mức thu nhập 12.000 đô la trên tháng thay vì 4.000 đô la trên tháng. Với mức thu nhập 12.000 đô la trên tháng, một người có thể sống sung túc khi về hưu. Để tạo lợi nhuận cho quá trình học và đơn giản hóa các tính toán hết mức có thể, tôi đã thiết kế một trang web hỗ trợ cho cuốn sách này. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin tham khảo tại địa chỉ www.rule1investor.com và bạn có thể tự mình tìm hiểu trước khi bắt đầu. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều phép tính và các đường dẫn đáng tin cậy tới những trang web chuyên về tài chính. Nhưng phần lớn điều bạn cần học về quy tắc số 1 nằm ở cuốn sách này. Trang web giống như một tấm bảng cho phép tôi có thể cùng làm việc với các bạn nếu các bạn muốn. Trang web cũng cho bạn cơ hội tiếp cận tấm bảng và thử nghiệm phương pháp bằng các công cụ có sẵn của tôi. Khi tôi bảo đảm với ai đó rằng họ có thể làm được điều này, tôi thường kể câu chuyện về người phụ nữ tôi gặp vài năm trước trong một cuộc hội thảo, người tôi gọi là Julie. Julie từng ở nhà nội trợ 20 năm và trước đó cô dạy nghệ thuật tại trường trung học. Cô ghét môn toán, không làm việc với các con số và thậm chí không phải thanh toán các hóa đơn của gia đình. Nhưng khi xem quảng cáo về cuộc hội thảo mà tôi là một trong số những người diễn thuyết, cô tò mò muốn tìm hiểu. Sau đó, cô đăng ký tham gia vào hội thảo và chỉ một vài tháng sau, cô đã trở thành một nhà đầu tư theo quy tắc số 1 thành thạo, có thể thao tác các con số nhanh chóng. Trong cuốn sách, tôi sẽ sử dụng nhiều ví dụ với số liệu minh họa, ví dụ như giá cả các loại chứng khoán, tỷ lệ tăng trưởng, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Các số liệu được dùng để giải thích cho các khái niệm và dạy các bạn việc đầu tư theo quy tắc số 1. Vì những số liệu này là của năm 2005 hoặc trước đó, cho nên chúng có thể không phản ánh tình hình thực tế như thời điểm bạn đọc cuốn sách. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến việc học tập những kinh nghiệm đầu tư. Hãy xem, đó chỉ là những ví dụ. Chồng của Julie, người trước đây quản lý tất cả các khoản mục đầu tư và tài chính gia đình, đã phải nhường quyền cho cô. Khi Julie quản lý danh mục đầu tư của gia đình, số tiền 45.000 đô la tăng lên hơn 72.000 đô la, mức lợi nhuận 60% chỉ trong vòng vài tháng. Trong khi đó, tài khoản hưu trí 401k của chồng Julie với số tiền 50.000 đô la chỉ tăng thêm 462 đô la trong cùng thời gian đó. Nếu Julie có thể thực hiện việc tính toán thì các bạn cũng có thể. Tôi sẽ cố gắng định nghĩa thật rõ ràng. Nhưng nếu bạn không hiểu một thuật ngữ nào đó, hãy xem trong mục giải thích thuật ngữ tại phần cuối của cuốn sách. Những người có thói quen độc lập không sử dụng những phép tính tiết kiệm thời gian trên trang web www.rule1investor.com có thể ghé thăm trang web và sử dụng những công cụ tôi cung cấp trên đó. Trang web sẽ giúp bạn thực hiện điều tương tự như khi tính toán với phần mềm Excel. Mặc dù vậy, hãy tin rằng bạn càng quen với tư duy theo quy tắc số 1 thì quá trình thực hiện càng dễ dàng. Cuối cùng, mục đích cơ bản khi sử dụng trang web là nhằm thu thập các dữ liệu tài chính, tiếp cận với các công cụ thị trường trực tuyến và cập nhật những thông tin mới nhất. Bạn cũng có thể ghé thăm trang web của tôi chỉ với một mục đích là tiếp cận những thông tin mới mà tôi đăng tải, cũng như để kết nối các nguồn thông tin trực tuyến khác. Thậm chí, khi bạn cần giải đáp một vấn đề nào đó, hãy gửi thư điện tử cho tôi qua trang web. Tôi sẽ đăng bài trả lời những câu hỏi thường gặp nhất. Hết phần giới thiệu. Làm giàu không khó. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.